Chương 157, Ẹt Họa đã xuất động. Mị tạ giả xỉ mù củ dầu nghe được cái tên này, Ẹt Rèn Sà Sủ kẻ tay phải nắm thật chặt ghê đa ghế cánh tay, đồng thời tay sâu đậm hõm vào tên này, đối với Ẹt Rèn mà nói không khác nào là ác mộng một dạng. Hắn làm sao biết xuất hiện tại hiện thế? Ẹt Rèn sắc mặt âm trầm hỏi. Không phải tinh tường đâu. Ý chị mà vừa cười vừa nói. Ẹt Rèn biểu tình trên mặt càng phát ra khó coi. Tuy là trong lòng dị thường cừu hận mù củ rổ thế nhưng Esgen cũng không có bị cừu hận làm cho hôn mê đại não. Lúc này cùng mù củ rổ kình chống nhau, không khác nào liền là tìm chết hành vi A bất quá. Khi nhìn đến chính mình chống rông cánh tay phải thời điểm Esgen rồi lại kiên định chính mình quyết tâm. Bởi vì cánh tay phải đối với Esgen thật rất trọng yếu, làm cầm cầm dạ nạ củ tỏ tay. Lại không thể hoàn toàn dung hợp hạt chỉ ổ củ phía trước mất đi cánh tay phải tuyệt đối là cắt giảm Esgen hắn ba thành sức chiến đấu hiện tại. Ý nụ họ gì hiểm là Esgen Sasuke gần còn dư lại duy nhất nổ rộ mì 15 nắm, cho nên hắn không muốn buông tha cũng tuyệt đối không thể có thể buông tha. Esgen trong mắt lóe lên một tia quyết ý, ánh mắt nhìn về phía một bên ỉ chỉ mà gì thế. Thị trấn cả giả cụ dạ thành phố xa xỉ nhất tiểu điếm, lúc này đã bị một người toàn bộ bao. Không là người khác đang là nhân vật chính của chúng ta Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ. Mà hắn, đang ngồi không cố kỵ chút nào phàm ăn lấy đừng hỏi Mù Cụ Rồ tại sao có thể có tiền. Nắm giữ âm dương độn chính hắn, liền vật còn sống đều có thể sáng tạo. Kim Sơn Ngân Sơn đối với Mù Cụ Rồ mà nói, cũng chẳng qua là phất tay sự tình. Đột nhiên, Mù Cụ Rồ ngừng lại. Chân mày cau lại, tự lẩm bẩm. Và tố lộ tới khi tức Esgen người này không phải thành thành thật thật đứng ở hù hệ cổ mân đồ. Lại muốn tới hiện thế làm chuyện gì ngô quên đi. Chờ ta trước tiên đem cơm cho ăn xong đi xem một lần nữa a mà ở thị trấn cả dạ cụ dạ thị khu phía đông một cái trong công viên. Từ trên trời giáng xuống trên mặt đất đập ra một cái cự đại hầm động. Bụi mù tản ra, đứng ở hầm động vị trí trung ương có thân hình một lớn một nhỏ hai người. Chính là bị Esgen từ hủ hệ cổ mẫn đổ phái mà đến đùn quải họ ra. Sai ở cùng với Jemmy. Lạt gồ hai gã Edpa đã trong ạ giản cả. Thật là A làm sao đột nhiên cải biến chiến đấu nhiệm vụ đâu biến thành tới hiện thế liệp sắt một gã tử thần là được. Cái này lại còn cần Jemmy đại nhân ta xuất động. Jemmy ở một bên tả và nói. Câm miệng, đây là Esgen đại nhân mệnh lệnh. Chúng ta chỉ cần làm theo, không cần nghi vấn. Đùn quải họ ra. Sai ơ lạnh lùng nói. Được rồi, thật xin lỗi. Jemmy bĩu môi một cái nói. Ủn quài họ ra. Sai ơ lực lượng mạnh hơn chính mình bên trên nhiều lắm. Cường đại đến Jemmy. Lạt gồ căn bản không có biện pháp tiến hành phản bác. Là vâng đúng vẫn thạch sao vậy rốt cuộc là cái gì rớt xuống á đi qua nhìn một chút các ngươi bọn người kia là ai Jemmy nhìn vây lại chúng người nói ra, không muốn nhìn ta chằm chằm xem. Bởi vì ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đều hút khô a ha ha ha. Hồn hấp rẻ mỹ đột nhiên miệng to hít một hơi, sau đó chu vi vây lại chúng nhân hồn phách trực tiếp bị hút đi ra ngoài, ngay sau đó bị rẻ mỹ thôn phệ. Phốc hô thật là khó ăn a rẻ mỹ gương mặt ghét bỏ, nói ra, quả nhiên thấp như vậy nồng độ linh lực hoàn cảnh đàn không sanh được tốt gì hồn phách. Di cái này làm sao còn có một cái tóc ngắn lợm chởm nữ sinh. À gì xạ họa tà sủ kỳ chật vật dùng rằng muốn đứng dậy. Trải qua ta hồn hấp lại còn có thể bảo trì lại linh hồn. Vậy biểu thị mặc kệ ngươi là có hay không có điều dầu dếm, bản thân đều vốn có hồn phách lực lượng. Đúng không ủn quải họ ra, chúng ta tới hiện thế muốn tìm chính là người này sao rẻ mì mở miệng hỏi. Ngươi tỉ mỉ xem rõ ràng chút, ngu ngốc. Người con ngang nhiên xông qua, linh hồn của hắn cũng nhanh muốn tán loạn chỉ là một rác rưởi mà thôi. Ủn quải họ ra. Sai ơ lạnh lùng nói. Ồ cái kia chịu đựng được ta hồn hấp phía sau còn có thể sống được chỉ là một vừa khớp rồi, buồn chán. Rẻ mì nhàn nhạt mở miệng nói ra, nếu nói như vậy vậy đi chết đi cho ta rẻ mì giang bàn tay ra, đã nghĩ hướng ạ gì xạ họa tà sủ kỳ đập tới. Nếu như cái này một bàn tay thực sự vỗ vào ạ gì xạ họa tà sủ kỳ trên người nàng kia tuyệt đối không có sống sót có khả năng bất quá, vừa lúc đó. Kuzo Saki Ichigo xuất hiện đầu tiên là đỡ rẻ mì công kích. Sau đó không có chút do dự nào bằng cái thiên tỏa trảm nguyệt bắt đầu tay một đao đánh chém, trực tiếp chặt đứt rẻ mì cánh tay. A a a rẻ mì người này coi như là không may. Lúc đầu lấy rẻ mì ạt dù chặt cấp mẹ nó xạ giản cả. Tuyệt đối có cấp đội trưởng thực lực nếu như không phải khinh thị Kuzo Saki Ichigo, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chém đứt một cánh tay. Cái gì, điều này sao có thể? A Dẻm Mỉ gương mặt khiếp sợ. Ngu ngốc ở không biết đối phương tình huống bên dưới, liền tùy tiện xuất kích. Bất quá lại có thể trực tiếp chém tan Dẻm Mỉ thép ra, đem cả cánh tay đều cho bổ xuống. Nghe nói hắn vừa mới học được bằng cách không lâu, thời gian linh áp cứ như vậy cao 250. Quả nhiên, mới trở thành S Dẻn đại nhân mệnh lệnh phải từ bỏ người sao ủn quải họ ra. Sai ở thầm nghĩ đến. Mà Cù Dồ Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ tuy là chặt đứt Dẻm Mỉ cánh tay, bất quá cái này sẽ cũng tốt hơn không phải đi nơi nào. Hắn rõ ràng cảm thấy được, ở mình khai mở bằng cái thời điểm trong cơ thể giả lực lượng thì càng thêm buộc phát sao động. Chết tiệt, bằng cái lực lượng không thể thời gian dài sử dụng. Nếu không chết tiệt, đã không kiên trì nổi sao không thể sử dụng nữa bằng cái. Lại dám chém đứt cánh tay của ta, a a a a a a a, Dẻm Mỉ rút ra bên hông giả nạ cụ tỏ. Vẻ mặt phẫn nộ cơ đao, hướng Cù Dồ Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ vị trí bổ tới thân thể không phải có thể động. Cù Dồ Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ con mắt trợn lao đại, lộ ra vẻ kinh hãi. Bất quá, Dẻm Mỉ giả nạ cụ tỏ lại không có rơi xuống. Cả người động tác trong nháy mắt, dường như một loại pho tượng bị đông lại. Nô mặc dù nói lười để ý những phiền toái này sự tình. Thế nhưng, dù nói thế nào ta nhưng vẫn là một gã tử thần A Chon nên vì giảm thiểu phiền phức. Có thể mời hai người các ngươi nhanh lên một chút cút cho ta trở về hủ hệ cổ mẩn đổ đi, không theo thanh em hạ xuống, mù cụ rồ đi ra.